Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015. Chương 1015. Châu Âu tốt nhất đội y. Adopo dìu lấy phê kia hướng dưới trận đi. Bọn họ tựa hồ đi rồi có thời gian một năm. Dù sao Liverpool fan hâm mộ cho rằng như vậy. Cả tòa sân bóng tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Cái này tiếng xuýt không chỉ có là cho phê kia, cũng là cho Adopo. Lúc này trọng tài chính vậy chạy tới, yêu cầu Adopo tốc độ mau một chút. Nhưng là Adopo hơi giơ lên cánh tay, biểu thị chính mình không có khí lực gì, không cách nào vịn dáng người cường tráng phê kia đi ra. Nhưng là dù sao trọng tài chính xách ra yêu cầu, Adopo 10 phần tôn kính biểu thị chính mình nhất định hết sức. Hắn đem phê kia một lần nữa đặt ở sân bóng trên đồng cỏ. Sau đó đưa tay kêu gọi dưới trận chữa bệnh tạo thành viên, để bọn hắn nhấc trên cáng cứu thương tới. Dưới trận hai cái chữa bệnh tạo thành viên luống cuống tay chân tìm cáng cứu thương, sau đó xông lên sân bóng, đem phê kia đặt ở phía trên. Mấy cái người lúc này mới vội vã đi xuống. Nếu như vừa nãy đỡ lời nói, phê kia đã sớm xuống sân rồi. Bởi như vậy một lần lại làm trễ nãy nửa phút thời gian. Dưới trận MU huấn luyện viên tổ buồn cười, nhất là Phi Lần cười tâu tuét miệng rộng cười không ngừng. Kim Tiger trừng mắt liếc hắn một cái, khống chế một chút để cho người ta nhìn ra không tốt. Scone nhỏ giọng thầm thì một câu, ai cũng có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra tốt à. Phê kia rốt cục xuống sân rồi, một ra đường biên, Adopo liền không quan tâm phê kia rồi. Hắn một lần nữa trở lại dự bị chỗ trên ghế ngồi, nhàn nhã ngồi xuống uống nước. Kim Tiger cười lấy hỏi, Adopo, ngươi làm vì cái thứ nhất bị Anfield fan hâm mộ cuồng suýt Manchester United y cảm giác thế nào? Adopo nhún vai, hỏi lại Kim Tiger, Tiger, ta biểu hiện thế nào? Kim Tiger duỗi ra ngón tay cái, hoàn mỹ. Phi Lần che miệng, đã sớm cười đến không ngậm miệng được. Adopo, người tuyệt đối là bản trận đấu mùa giải châu Âu tốt nhất đội y. Đó là dĩ nhiên, chúng ta đội bóng đều là tốt nhất, ta vậy nhất định phải làm đến tốt nhất mới được. Adopo dương dương đắc ý nói, nhìn lấy Adopo vẻ mặt tươi cười bộ dáng, Kim Tiger trong lòng cảm khái không thôi. Adopo, nếu như Chelsea có thể có một cái người ưu tú như vậy đội y, không chừng Mourinho ra hỏa kia cũng sẽ không lần thứ hai bị Chelsea sa thải. Kim Tiger nói là 2015 năm một kiện chuyện cũ. Ở Premier League vòng thứ nhất trong tranh tài, Chelsea ở dưới nửa chàng thời điểm, có tòa ngoài ý muốn bị phạt xuống, để đội bóng đứng trước ít đánh một người cục diện, mà điểm số một mực rằng co ở 2-2. Cái này khiến Mourinho 10 phần lo lắng. Vào lúc này, Eden bị đối phương cầu thủ xâm phạm, ngã xuống đất không dậy nổi. Chelsea nữ đội y Eva lập tức xông lên sân bóng xử trí. Căn cứ Premier League quy định, chỉ cần tiếp nhận rồi đội y vào trận xử trí, như vậy nên cầu thủ nhất định phải ra sân trị liệu. Sau đó ở đường biên chỗ chờ đợi trọng tài phê chuẩn mới có thể một lần nữa vào trận. Cứ như vậy, Chelsea ở Eden rời sân giai đoạn, liền không thể không đối mặt 9 đánh 11 quẫn cảnh. Lúc đó Mourinho giận tím mặt, hắn ở sau trận đấu nghiêm khắc phê bình chữa bệnh tạo thành viên. Đồng thời đối với Eva cái này loại không nghe theo huấn luyện viên chính chỉ huy hành vi, tiến hành rồi xử phạt nghiêm khắc, nhưng là chuyện này cuối cùng lại đưa tới sóng to gió lớn. Eva thậm chí không tiếc cùng Mourinho bị thẩm vấn công đường, cũng phải vì chính mình nghề nghiệp tinh thần đòi một câu trả lời hợp lý. Mà lão bản Abramovich đối Eva ủng hộ, cùng đối Mourinho bất mãn, cuối cùng dẫn đến rồi cái này trận đấu mùa giải Mourinho rời khỏi đơn vị. Đối với việc này xử lý trên, rất nhiều người ngoài cơ hồ là một bên ngược lại ủng hộ đội y Eva. đối Mourinho trắng trợn phê bình, nhưng là Kim Tiger lại không nghĩ như vậy. Ở trên sân bóng, huấn luyện viên chính có quyền uy tuyệt đối. Hắn nhất định phải đối trên sân bóng mọi chuyện cần thiết có tuyệt đối lực khống chế. Cho dù hắn là sai, cho dù hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền muốn tan học. Như vậy giờ phút này chỉ cần hắn đứng ở bên sân. Như vậy hắn chính là mình đội bóng vương. Chỉ cần không phải là vi phạm pháp luật cùng trái với đạo đức hành vi. Như vậy tất cả đội bóng thành viên đều nhất định muốn nghe theo huấn luyện viên chính an bài. Cái này không thể đánh nửa điểm chiết khấu. Tỷ như vừa nãy Idopo, nếu như hắn tự tiện xông lên trận, đem phe kia nhanh chóng khiêng xuống tràng. Vạn nhất Liverpool một cái phản kích tạo thành rồi vào bóng. Cái kia tình huống này nên do người nào chịu chứ? Người có thể có chính mình nghề nghiệp giải thích, có tự mình làm chuyện chuẩn tác, nhưng là nhất định phải theo huấn luyện viên chính câu thông. Nếu không như là Eva như thế tự tiện làm chủ hành vi, có thể nào không cho huấn luyện viên chính tức giận? Kim Tiger đổi vị suy nghĩ, nếu như đem chính mình đổi thành ngay lúc đó Mourinho, cho dù hắn sẽ không tại chỗ nổi giận, đau phê đội y, cái kia vậy nhất định sẽ đối tên này đội y tiến hành trong đội xử phạt. Lấy đó cảnh cáo, một cái đội y đều có thể tự tác chủ trương, không ngừng huấn luyện viên chính an bài, cầu thủ lại sẽ thế nào đối đãi huấn luyện viên chính đâu. Huấn luyện viên chính uy tín không có, làm sao có thể quản lý tốt đội bóng? Trong lòng cảm khái Mourinho đã từng tao ngộ. Kim Tiger nhìn một chút bên người đang uống nước Adopo. Hắn cười nói, Adopo, cái này trận đấu kết thúc về sau. Ta nhất định hướng lão bản sách ra yêu cầu, cho toàn thể chữa bệnh tổ quán quân tiền thưởng gấp bội. Các ngươi cũng là cái này trận đấu anh hùng. Nghe được Kim Tiger lời này, chữa bệnh tạo thành viên hưng phấn mà lẫn nhau vỗ tay. MU huấn luyện viên chỗ bên cạnh một mảnh hòa hợp. Mà cùng lúc đó, Liverpool bên kia đều nhanh điên rồi. Klopp nhìn lấy tranh tài thời gian, đã tiếp cận 90 phút đồng hồ. Vừa nãy trên sân bóng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao 10 phút đồng hồ cứ như vậy không có? Nhìn lấy đã sớm chạy về sân bóng phê kia, một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Klopp hận không thể ăn sống nuốt tươi rồi hắn. Lừa đảo, ngươi liền là lường gạt. MU không có người tốt. Lúc này trọng tài thứ tư giơ bảng biểu thị bù giờ 5 phút đồng hồ. Cái này khiến Kim Tiger bất mãn hết sức. Hắn lại tiến lên kháng nghị. Trọng tài thứ tư nhưng không nguyện ý đắc tội Kim Tiger. Nên biết rõ cái này tuổi trẻ giáo đầu thế nhưng là toàn nước Anh nóng nhất huấn luyện viên chính. Tiger huấn luyện viên, người vừa nãy cũng nhìn thấy, bởi vì cầu thủ bị thương, tranh tài làm trễ nải không ít thời gian, cho nên chúng ta bù giờ thời gian dài một chút, cũng coi là hợp lý. Nghe được trọng tài thứ tư lời nói, Kim Tiger vậy không tiện nói gì, hắn trong lòng cũng có chút đối lý. Vừa nãy xác thực làm trễ nải không ít thời gian. Lúc này trên sân các cầu thủ cũng từ quảng bá nghe được đến rồi bù giờ 5 phút đồng hồ thông chi. Phe kia liên tục dao động đầu. Ai, ta hẳn là chờ phút bù giờ thời điểm lại rót. Như thế thì tốt hơn. Hiện tại Liverpool trên sân thiếu một người tác chiến. Điểm số vẫn là 1-3 lạc hậu. Cho dù có 5 phút đồng hồ thời gian, bọn họ nghĩ muốn cân bằng tỷ số cũng rất mong manh. Mặc dù như thế, Liverpool cầu thủ ở đội trưởng Henderson chỉ huy xuống, y nguyên cường thế tiến công, không buông bỏ từng giây từng phút hy vọng mặc dù là đời đời tử địch. Nhưng là liền hướng về phía Liverpool cái này một điểm, bọn họ cũng coi là đáng giá tôn trọng đối thủ. Lúc này Liverpool nắm chặt cơ hội cuối cùng, bọn họ đem bóng truyền cho cánh trái Mane. Hy vọng bắp đùi của bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Mà lúc này Mane tiếp vào bóng về sau. Hắn dùng hết chính mình chút sức lực cuối cùng. Hướng phía MU khung thành chạy như điên.